Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027. Đệ 1027 chương nhất định phải báo thù. Nếu là nhìn kỹ nàng trong lòng ngực bị ôm người kia, còn có thể đủ nhìn thấy hắn thượng thân khí quan đều ở bên ngoài. Huyết lưu đầy đất, đã vô sinh khí, trong khoảnh khắc, liền nhìn đến Mạnh Hân trên mặt tràn đầy nước mắt. Tưởng Hảo Chu lên phát ra nội tâm bi thiết, nhưng phát hiện nàng ra không được thanh âm. Cuối cùng sở hữu thanh âm đều chỉ có thể biến thành hai chữ. Phó tức ngửa đầu, nhìn kia tươi đẹp không chung, nhưng Mạnh Hân lại cảm thấy tâm áp lực vô cùng. Ôm kia trương giữ tợn mặt không ngừng kêu, phảng phất như vậy có thể đem hắn kêu trở về. Bên kia Tiểu Lệ sớm đã đầy mặt nước mắt, tê tâm liệt phế khóc giống lên. Bạch Tiểu Khê hai mắt mơ hồ bất kham, đã chết, ba người, Tôn Chấn, Thủy Miểu Miểu còn có Phó Tức đều đã chết. Bọn họ mỗi người đều chịu thương, từ chạy ra tới thời điểm liền hơi thở thoi thóp. Như vậy đại bom đánh sâu vào, liền hoàn hảo cấp bậc như thế cao Thẩm Minh Tâm cùng chú Lưu đều đã chịu thương tổn. Càng gì nói bọn họ, có thể tồn tại đã là bọn họ may mắn. Khóc một trận ba người, cuối cùng Bạch Tiểu Khê đột nhiên đứng lên, trên nét mặt mang theo chưa bao giờ từng có sợ hãi. Tỷ đâu, tỷ của ta đâu? Bọn họ lúc ấy còn không có hôn mê, mỗi người đều có thể đủ rõ ràng nhìn thấy Bạch Linh cuối cùng đem kia ở trên cửa bọn họ đẩy xuống, mà chính nàng thì tại bọn họ trước mặt ngăn cản kia thế không thể đỡ bom uy lực. Nếu không bọn họ đã sớm thi cốt vô tồn, bọn họ hiện tại nhắm mắt lại đều có thể đủ nhìn đến kia một màn. Cái kia mảnh khảnh thân ảnh giống như thiên quân vạn mã, cầm một phen huyết hồng trường kiếm, ở kia so thái dương còn lượng địa phương, mang theo thật lớn bóng ma che đậy trụ bọn họ nơi địa phương. Cuối cùng một màn, kia mảnh khảnh hắc ảnh biến mất ở kia thật lớn uy lực quang mang chung. Như vậy đại lực lượng cùng chấn động nổ mạnh, duy nhất chỗ tốt chính là đêm này phụ cận phạm vi vài trăm dặm biến dị thú tang thi chờ dọa đi rồi. Bằng không bọn họ đồng dạng đã sớm bị gặm thực. Bạch Tiểu Khê nói làm Mạnh Hân Kiều Lệ sừng sốt. Đồng thời hai người tràn đầy nước mắt trong con người mang theo đau xót muốn chết bi thống. Cái loại này dưới tình huống, Bạch Linh rõ ràng đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Còn vì bọn họ ngăn cản kia nổ mạnh uy năng, lúc ấy bọn họ vào nước thời điểm, cái kia thân ảnh chỉ sợ đã hóa thành cho tàn. Nhưng ai đều không có nói, bọn họ không dám nói, không thể nói, thậm chí không nghĩ nói. Còn có người khác Mạnh Hân đè nén xuống chính mình bi thương thống khổ khó chịu, trong đầu thậm chí còn có thể đủ nghĩ đến Phó Tức Miến Điện tươi cười, thẹn thùng ngừng đỏ mặt, rốt cuộc nhìn không tới, không, vĩnh viễn đều nhìn không tới. Thù này, chúng ta nhất định phải báo, nhất định. Kiều Lệ xoa nước mắt, kiên định mà nghiến răng nghiến lợi hận ý ngập trời nói. Có thể hiện tại Kiều Lệ nói là dòng binh đoàn Hắc Ưng chung duy nhất tồn tại người. Hắc Ưng tập đoàn 130 khẩu người mệnh a. Còn có này nửa cái miên thành căn cứ người, còn có Phó Tức, còn có Bạch Linh, liền ở bọn họ trước mắt sống sờ sờ không có. Bọn họ như thế nào có thể nhẫn? Mạnh Hân nước mắt rất muốn đè nén xuống, không thể được, vô luận như thế nào nàng đều không thể không khóc khóc. Hung hăng túm Yến Tỷ tay, chúng ta nhất định có thể báo thù. Ôn Tình Nhi, Hạ Chính Quân, bọn họ không chết tử tế được. Thống khổ thương tâm mang theo ba người cho cốt tiếp tục dọc theo bờ sông tìm kiếm mà đi ước chừng. tìm một tuần, thậm chí ba người còn ở trong nước tìm. Này Hà tới tới lui lui tìm 4-5 biến, không thấy được bọn họ tung tích. Này cũng thế, bọn họ bị đuổi giết, bởi vì bọn họ là cùng hung cực ác người. Là bọn họ ở Bạch Linh dẫn dắt dưới không mang Miên Thành ân nguy cất dấu bom, hủy hoại hơn phân nửa Miên Thành. Hết chương.